Tinh giới, chương 386, Trung Hoa khu, góc truyện audio.com, đi đường bước đi lộ, Dương Tuyết hừ nhẹ nói, kia Tuyết Nhi ngươi đi đường, chúng ta đi bên kia tọa đĩa bay đi ha ha. Lâm Thiên cười nói, ở bọn họ nói chuyện làm, một cái tiểu đĩa bay vô thanh vô tức theo phương xa hướng về này truyền tống trận bay lại đây, ở nay địa cầu, phi cơ đã muốn là bị đào thải, thay vào đó là đủ loại huyền phù xe còn có đĩa bay, trong đó huyền phù xe chỉ có thể ở tầng khí quyển trung hành xử, mà đĩa bay lại có thể bay đi ngoài không gian đi, đi mặt trăng lữ hành một phen đã muốn là cực vì sự tình đơn giản, không cần rất có tiền, có điểm tiền trinh người thường đều có thể thừa đĩa bay đến mặt trăng ngắm cảnh. Phu quân, người có tiền sao? Hiện tại nhân dân tệ sợ là không dùng được, Dương Tuyết cười duyên nói, người cái tiểu ngu ngốc hiện tại địa cầu đã muốn cùng tu chân giới liền nhau tinh thạch có thể sử dụng không được sao. Lâm Thiên ha ha cười nói, cái kia đĩa bay chỉ chốc lát sau liền đứng ở truyền tống trận bên cạnh một khối không phía trên, đĩa bay mặt trên ấn một viên thật to địa cầu đồ án, xanh thảm địa cầu nhìn qua tương đương xinh đẹp, này chính là địa cầu liên hợp chính chủ phủ dấu hiệu. Có này dấu hiệu cho thấy này đĩa bay chỉ dùng để về công cộng phục vụ, mỗi ngày đều có hơn 10 cái như vậy đĩa bay đi trước truyền tống trận nơi này tiếp tiễn khách nhân, địa cầu loại này khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh cộng đồng triển hình thức vẫn là lấy được một chút thành tích, rất nhiều người tu chân cũng nguyện ý duy trì một chút tinh thạch thừa đĩa bay đến bọn họ nghĩ đến địa phương đi, đặc biệt đối với bình thường có vẻ cấp thấp người tu luyện mà nói, bọn họ còn phi không đứng dậy cho dù phi được rất tốt đến độ cũng quá chậm, thừa đĩa bay hoặc là huyền phù xe đều là không sai lựa chọn. Hoan nghênh sử dụng địa cầu liên hợp chính chủ phủ giao thông phục vụ. Lâm Thiên bọn họ đi đến đĩa bay bên cạnh, đĩa bay khoang thuyền môn liền mở ra, một kim tóc bích mắt người nước ngoài đi ra hơi hơi thi lễ nói, sử dụng cũng là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tiên sinh, nữ sĩ nhóm, các ngươi mục đích là... Cái kia người nước ngoài nói, Bắc Kinh, Lâm Thiên nói, nguyên Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh sao? Cái kia người nước ngoài nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, tiên sinh, đi trước Bắc Kinh cần 10 khối hạ phẩm tinh thạch hoặc là 1 vạn khối nhân dân tệ. Các lão bà thượng đĩa bay đi. Lâm Thiên khẽ cười nói, ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một khối trung phẩm tinh thạch vứt cho kia người nước ngoài. Vốn Lâm Thiên tinh giới thế giới chung là không có cực phẩm tinh thạch lấy hạ tinh thạch nhưng là này đó ngày ở tu chân giới hành tẩu, không ít thời điểm đều sử dụng cấp thấp tinh thạch cho nên nay Lâm Thiên tinh giới thế giới chung cũng là chuẩn bị không ít thấp hơn cấp tinh thạch. Thạch Huyền Hiên mấy nữ rất nhanh vào đĩa bay đường kính trích 7-8 thước chỉ có thể xem như cái tiểu đĩa bay, nhưng là bên trong không gian đãi hạ Lâm Thiên bọn họ vẫn là tương đương thoải mái. Hành khách thỉnh chú ý, đĩa bay chuẩn bị cất cánh, dự tính nửa giờ sau tới Bắc Kinh. Đây là phi thuyền trí não thanh âm cấp thấp trí não, bất quá dùng tại đây dạng tiểu đĩa bay mặt trên cũng là đủ. Tiên sinh nữ sĩ nhóm các ngươi hảo ta là Kiệt Lý thật cao hứng các ngươi cưỡi của ta đĩa bay. Cái kia người nước ngoài thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, chẳng những tiếng Trung tốt lắm, hơn nữa tương đương hay nói, đĩa bay vững vàng phi hành sau. Góc truyện audio.com, hắn liền cao hứng lấy một lọ hồng rượu cấp Lâm Thiên bọn họ các ngã một ly. Kiệt Lý, ngươi nói này đĩa bay là ngươi. Lâm Thiên vẫn nói, Kiệt Lý cười nói, đúng vậy, này đĩa bay là ta mua xuống dưới, bất quá là ở chính chủ phủ báo bị tuyệt đối sẽ không là vô bài phi hành, này mời các ngươi yên tâm. Kiệt Lý, người tu vi cũng không sai lầm rồi a, mau kim đan kỳ đi, làm này không chậm trễ thời gian. Lâm Thiên nói, không có biện pháp a, nếu là không có thu vào nơi phát ra mua tinh thạch trong lời nói, tu luyện độ hội càng chậm, này cũng không tệ lắm, ta ban ngày thời điểm công tác, buổi tối tu luyện, không công tác nghỉ ngơi thời điểm còn có thể chờ người nhà chung quanh du lịch một chút. Kiệt Lý ha ha cười nói. Phu quân, Kiệt Lý loại này cuộc sống kỳ thật cũng man không sai, tuy rằng đơn giản, nhưng là khoái hoạt. Dương Thi nói, ha ha, đúng vậy, thực không sai cuộc sống. Lâm Thiên cười cùng Kiệt Lý huýt một chút chén nói, Kiệt Lý, chúng ta đã lâu không hồi địa cầu, có thể cùng chúng ta nói một chút hiện tại nguyên lai Trung Quốc địa phương biến thế nào sao? Nguyên Trung Quốc nơi đó hiện tại kêu Trung Hoa khu, là toàn bộ địa cầu liên hợp chính chủ phủ cao thủ nhiều nhất thế lực một người cường đại nhất khu cảnh nội tam đại phái Côn Luân, Tục Sơn, từ hàng tịnh trai trong vòng đều có độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ tiền bối cao nhân. Nói tới đây, Kiệt Lý trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, Trung Hoa khu thực lực là tối cường, cho nên Hán ngữ hiện tại cũng là toàn bộ địa cầu liên hợp chính chủ phủ tối lưu hành ngôn ngữ. Các ngươi muốn đi Bắc Kinh là lão Bắc Kinh đi, ở lão Bắc Kinh phụ cận thành lập lên tân thành Tân Bắc Kinh chính là địa cầu liên hợp chính chủ phủ phủ. Đúng rồi, các ngươi đến lúc đó hạ đĩa bay không cần tùy tiện gây chuyện, lão Bắc Kinh hiện tại có một chút điểm loạn, thiệt nhiều thế lực tràn ngập trong đó. Nguồn truyền, chuyện phun Bắc Kinh thực loạn. Côn Luân Thục Sơn còn có từ hàng tịnh trai không quản quan tâm. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. cũng không phải thực loạn, chính là bên trong tràn ngập không ít thế lực thôi, một ít môn phái nhỏ chiếm cứ không được đỉnh núi, liền trực tiếp ở trong thành thị an cư, sau đó sẽ phân chia thế lực phạm vi không phải. Xung đột thực dễ dàng liền xuất hiện, bất quá này thế lực bình thường đều vẫn là có vẻ khắc chế, cũng không dám quá mức sằng bậy. Bà phái cũng không phải không quản, chính là nếu không quá sằng bậy trong lời nói chúng nó cũng không hảo quản. Ta muốn nói cho các ngươi là thành Bắc Kinh có một địa phương là cấm khu, tuyệt đối là không thể sằng bậy địa phương, nơi đó chẳng những này thế lực không thể sằng bậy, chính là Côn Luân Thục Sơn còn có Từ Hàng Tịnh Trai cũng là không dám sằng bậy. Kiệt Lý nói, Lâm Thiên tò mò nói, làm sao, Cố Cung, cái kia địa khu vẫn là cấm phi khu, gì huyền phù xe còn có đĩa bay đều là không thể theo nơi đó thông qua. Theo 100 trước khởi, nơi đó chính là cấm khu, rất nhiều theo ngoại tinh đến nhân không tin tà, nhưng là ở một đại thừa kỳ cao thủ bị theo Cố Cung ở chỗ sâu trong bay ra một đạo kinh thiên kiếm khí đánh chết sau, sằng bậy nhân tựu ít đi. Kiệt Lý nói, nghe đồn bên trong ở một hạ giới tiên nhân, nhưng là loại này nghe đồn còn không có người chân chính chứng thật quá. 100 năm trước chẳng lẽ là lão Ngụy? Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, Ngụy Phong chính là 100 năm trước hạ giới, lấy hắn tu vi, ở trên địa cầu kia còn không phải muốn bên trong hoa vì cấm khu đã đem làm sao hoa vì. Góc truyện audio.com, cấm khu, đĩa bay độ rất nhanh, theo trước kia tát cáp lạp sa mạc đến Bắc Kinh cũng chỉ tìm nửa giờ thời gian, như vậy một chút thời gian trò chuyện rất nhanh liền trôi qua, đĩa bay vững vàng đứng ở Bắc Kinh một cái quảng trường phía trên, nơi này thăng lên xuống hàng đĩa bay còn có rất nhiều. Hoan nghênh lần sau cưỡi, thật cao hứng cho các ngươi phục vụ. Kiệt Lý mỉm cười nói, chúng ta cũng thật cao hứng cưỡi của ngươi phi thuyền. Lâm Thiên cười khẽ nói, cách chương.